Thiếu gia ngông cuồng, chương 141, gậy ông đập lưng ông. Góc truyện audio .com. Chấm, Vương Phượng tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Khi thấy họ tên trên giấy chứng nhận bất động sản, rốt cuộc cô ta cũng biết mình bị lừa. Hiển nhiên là Tần Minh có tiền nhưng lại giả nghèo. Lừa anh trai của anh và cả Vương Phượng nữa. Cô ta còn bị lừa tận 3 lần. Khiến bộ mặt thật hám giàu của cô ta bị Tần Triều Dương nhìn rõ. Cô ta cũng không có khả năng lợi dụng Tần Triều Dương nữa rồi. Vương Phượng cảm thấy tức giận và đố kỵ. Cô ta thử tới gần Tần Triều Dương và nói. Triều Dương, thật ra em, mặc dù Tần Triều Dương si tình, cũng hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng người này 5 lần 7 lượt trở mặt và thăm dò. Anh ấy đã nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Phượng. Anh ấy lạnh lùng vung tay lên và nói. Đừng đụng vào tôi. Bẩn. Nhà là của em trai tôi. Tiền đồ của em trai tôi. Không liên quan tới tôi. Cô gái ngực lớn bên cạnh Vương Phượng lập tức nói. Ôi dào. Tên đàn ông cặn bã này. Tiểu Phượng cố gắng kiếm tiền như vậy là vì ai? Còn không phải là vì sau này hai người có thể sống thoải mái một chút sao? Anh không có bản lĩnh. Để người phụ nữ phải ra ngoài kiếm tiền. Bây giờ người phụ nữ kiếm được tiền rồi anh lại chê người ta bẩn. Đồ đàn ông cặn bã. Cô gái chân dài cũng lên tiếng. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Quả thực là đồ khốn. Bội tình bạc nghĩa. Có tiền là tìm những người phụ nữ khác. Tiểu Phượng ở bên anh 4 năm mà chẳng được gì cả. Có tiền một cái là quên luôn Tiểu Phượng. Vương Phượng khóc sướt mướt và nói. Hai người đừng nói Triều Dương như vậy. Là tôi không xứng. Tôi không xứng với anh ấy. Tôi không còn sạch sẽ nữa. Anh ấy không quan tâm tôi là chuyện bình thường. Tôi vẫn nên trung thực kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Triều Dương, em chúc phúc cho anh. Sau này hãy tìm một người phụ nữ thật tốt. Tần Triều Dương vừa nghe đến chữ trả nợ, lại trông thấy dáng vẻ đáng thương của Vương Phượng mà mình ngày đêm mong nhớ. Thế rồi anh ấy lại mềm lòng. Dù sao cũng là người phụ nữ mà mình yêu 4 năm. Anh ấy không nhịn được mà giữ chặt tay Vương Phượng. Do dự nói, Tiểu Phượng, sau này em đừng làm thế này nữa. Nhưng lúc này, Tần Minh cầm điện thoại và nói. Alo, ông chủ, tôi vẫn đang sửa sang. Vâng, không thành vấn đề. Ông yên tâm, bà chủ sẽ không phát hiện đâu. Căn nhà tạm thời đứng tên tôi. Bà chủ sẽ không điều tra ra chuyện ông mua nhà ở bên ngoài đâu. Ha ha, về sau ông qua lại với chị Lệ cũng tiện. Mọi người lại cảm thấy sững sờ. Căn nhà này không phải của Tần Minh sao? Anh mua thay ông chủ ư? Ông chủ anh mua nhà để giấu người đẹp ư? Tần Triều Dương kỳ quái nói. Em trai à, căn nhà này không phải do em mua sao? Tần Minh giả bộ tắt điện thoại. Anh cười ngượng ngùng và nói. Mua bằng tiền của ông chủ em. Tài khoản đứng tên ông ấy đều bị bà chủ theo dõi. Nên đã dùng tên của em để mua nhà. Sau này cho thư ký của ông ta ở để dưỡng thai. Chờ qua đợt này, em còn phải đi làm thủ tục sang tên. Ông chủ sẽ thưởng cho em 1.000. Được đấy. Hóa ra hai anh em này rất nghèo khổ. Vương Phượng im lặng cau mày. Cô ta nhìn Tần Minh như đang nhìn yêu nghiệt vậy. Được lắm cái tên khốn nạn này. Lừa bà đây thật thê thảm. Cô ta thô bạo gạt tay Tần Triều Dương ra. Giơ túi lên định đánh Tần Minh và nói. Một miếng nước bọt nhỏ của bà đây cũng đủ để phun chết mày. Thằng xúc vật này đùa giỡn với bà đây hả? Tần Triều Dương cảm thấy vừa xấu hổ vừa cạn lời. Anh ấy hung hăng tát cho mình một cái. Hối hận cái gì cơ chứ? Bốp bốp bốp, anh ấy lập tức tát hơn 10 cái. Lúc này, Tần Minh giữ chặt cánh tay cảnh sát nữ và nói. Cảnh sát, tôi muốn tố cáo. 3 người này là gái mại dâm. Bao một đêm 800. Một tiếng 500. Chúng tôi đều là nhân chứng. Lông mày của cảnh sát nữ kia nhăn lại. Cô ấy thấy cách ăn mặc của ba người Vương Phượng quả thực cũng giống. Gái bán hoa, Vương Phượng căng thẳng nói. Anh ngậm máu phun người. Cảnh sát đừng nghe tên rẻ rách này nói lung tung. Chúng tôi là người đứng đắn. Cảnh sát nữ nghiêm túc nói. Ba vị, mời phối hợp điều tra. Lấy chứng minh thư ra. Ba người Vương Phượng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vốn định bảo cảnh sát bắt Tần Minh. Kết quả gậy ông lại đập lưng ông. Vương Phượng lấy chứng minh thư ra đưa cho cảnh sát với vẻ ủ rũ. Thế nhưng cô gái chân dài bên cạnh cô ta vô cùng bối rối. Vì không cẩn thận nên đồ vật trong túi đều rơi vãi ra ngoài. Không ngờ mấy túi thuốc viên lại rơi từ bên trong ra. Đây không phải là thuốc viên mà bệnh viện thường kê đơn. Thuốc này được đựng trong lớp màng trong suốt thông thường. Mấy người cảnh sát thấy vậy thì lập tức cảnh giác. Đây chẳng phải là ma túy sao? Cảnh sát nữ quát lớn. Ba người các cô giơ hai tay lên. Đứng sang bên cạnh, cô gái chân dài lớn tiếng kêu lên. Á, tôi là người vô tội. Tôi không biết gì hết. Đồ là do Vương Phượng đưa cho tôi. Sắc mặt Vương Phượng tái nhợt. Cô ta hô to. Chấm, A Lệ, cái con khốn này, cái gì mà tôi đưa cho cô chứ? Rõ ràng là cô muốn mua từ chỗ tôi. Đồ đến tay cô thì chính là của cô. Còn vui oan cho tôi làm gì? Coi chừng tôi gọi anh Đức dạy dỗ cô. Không nói câu này thì thôi. Nhưng nói ra thì chẳng phải trở thành buôn bán ma túy hay sao? Một người cảnh sát lập tức tiến lên bổ nhào về phía Vương Phượng. Người đó cầm bộ đàm và nói. Gọi đại đội, ở đây có chuyện. Dường như Vương Phượng nhận ra tình hình không ổn. Cô ta gào to. Chấm, tôi không phạm pháp mà. Các người không thể bắt tôi. Tôi còn muốn đi kiếm tiền mà. Hu hu, tôi không muốn ngồi tù. Triều Dương, cứu em với. Tần Triều Dương quay đầu đi chỗ khác mà không nhìn Vương Phượng. Anh ấy không muốn lại bị lừa. Tần Minh vỗ bả vai anh cả và nói. Anh trai, ba Vương Phượng hoàn toàn không nợ tiền đánh bạc. Cô ta lừa anh, loại phụ nữ như vậy không đáng. Tần Triều Dương thở dài và nói. Em trai, cảm ơn em, lần này may mà có em. Nếu không thì anh trai đã bị xa bẫy rồi. Hai anh em không để ý tới Vương Phượng mà cùng đi lên tầng. Về sau biết được chỗ ở mà đám Vương Phượng thuê ở trên tầng 5. Cùng một chủ thầu có tên là anh Đức. Ban ngày phụ nữ đi ra ngoài. Bán hoa. Phải trích cho anh Đức 50% số tiền kiếm được. Anh Đức còn có đường dây buôn bán ma túy viên và bảo ba người phụ nữ đi bán hàng. Anh Đức sẽ thu 70% lợi nhuận từ số tiền bán hàng đó. Đây có thể gọi là một chuỗi móc xích lợi ích. Chui, một người không cẩn thận bị Tần Minh phát hiện. Sau đó bị cảnh sát tiêu diệt tận gốc. Tất cả đều phải ăn cơm tù. Về sau đồn cảnh sát còn đến tận nhà trao cho Tần Minh phần thưởng trị giá 500. Những điều này đều nói sau. Tần Minh đi vào trong nhà của mình. Mặc dù tốc độ sửa sang rất nhanh nhưng cũng mới được một nửa. Hà Mộng cô đang nấu ăn ở trong phòng bếp. Bà ấy mời hai anh em cùng ăn cơm. Hai người cũng quen với cảnh nghèo khổ rồi nên tùy ý quây quần một lần. Sau khi ăn xong, Tần Minh hỏi, anh trai, sau này anh có thể ngủ ở đây? Đại học cách siêu thị cũng không xa. Đi học hay về nhà đều rất thuận tiện. Tần Triều Dương kỳ quái hỏi. Chẳng phải em mới vừa nói đây là nhà mà ông chủ em mua cho thư ký của ông ta sao? Tần Minh cười ngượng ngùng và nói. Ông chủ của chúng em có rất nhiều nhà. Cũng không chắc thư ký của ông ta ở đây đâu. Nếu thật sự ở đây thì em lại thu xếp cho anh. Anh nhìn xem, cô Hà là mẹ của bạn em. Vốn dĩ đến thành phố Quảng để khám bệnh nhưng khi khám bệnh xong thì ở lại làm thuê. Bên ngoài cho thuê quá đắt, tiện nghi một tháng cũng phải hơn 1.000. Nếu ở chỗ em thì chẳng phải tiết kiệm được hơn 1.000 sao? Hà Mộng Cô vừa rửa bát vừa cười nói. Thuần thuần nhà cô được tổ tiên tích đức. Để con bé gặp được bạn học Tần. Cháu giúp thuần thuần nhà cô nhiều như vậy. Bạn học Tần thật sự là người rất tốt. Tần Triều Dương nghe thấy người khác khen Tần Minh thì cũng rất kiêu ngạo. Anh ấy vô Tần Minh và nói. Em trai à, em có triển vọng rồi. Anh trai cũng rất kiêu ngạo. Vậy thì anh không khách sáo nữa. Anh suy nghĩ cẩn thận rồi. Anh muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Em bươn chải cùng ông chủ còn anh thì bươn chải cùng em. Em ăn thịt, anh trai uống canh. Còn tốt hơn chở gạch hay xây tường ở công trường. Tần Minh vui mừng nói. Anh trai, anh yên tâm. Em sẽ không để anh uống canh đâu. Tần Minh đưa cho Tần Triều Dương một chiếc điện thoại và nói. Anh trai, đây là cấp dưới của ông chủ bọn em. Tên là Thích Minh Huy. Anh ta phụ trách công việc ở siêu thị. Anh hãy thường xuyên liên lạc với anh ta. Anh ta sắp xếp cho anh làm gì thì anh làm cái đó. Anh ta sẽ thu xếp chuyện nhận chức. Tiền lương một tháng ít nhất là khoảng 10.000. Tần Triều Dương phấn khích lại vui mừng. Trong mắt long lanh nước mắt, anh ấy đột nhiên ôm lấy Tần Minh. Đường đường là một người đàn ông cao to mà lại bật khóc. Tần Minh vô cùng kỳ quái. Anh cười nói. Sao vậy, anh trai? Tần Triều Dương nức nở bảo. Không sao, để anh trai ôm một lát. Xem em mập hay gầy hơn trước kia. Sau khi thu xếp công việc của anh trai xong, cuối cùng trong lòng Tần Minh cũng cảm thấy hài lòng. Sau này cuộc sống trong nhà sẽ dần được cải thiện. Vừa không đột ngột lại không để lộ thân phận hiện tại của anh. Tần Minh nói chuyện phiếm rất lâu mới đứng dậy trở lại trường học. Nhưng Tần Minh vừa đi ra khỏi tiểu khu thì thấy một người phụ nữ say khướt. Không ngờ lại là con gái của hiệu trưởng Liêu. Liêu Thanh Tuyền, bên cạnh cô ta còn có người đàn ông đang lôi kéo. Nói cái gì mà đi khách sạn? Tần Minh có dự cảm không lành. Cách chương.